Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Hai nữ tranh chấp. Thực tiễn ngoại khóa: mỗi cái đội ngũ cần chí ít một tên cấp cao học trưởng, có thể là học tỷ. Nếu là năm thứ hai, học sinh chính mình không có nói trước liên hệ tốt, các lão sư sẽ giúp bọn hắn phân phối. Đương nhiên, năm thứ ba học sinh số lượng cùng học sinh năm thứ hai số lượng không sai biệt lắm. Cũng có đội ngũ, có hai tên, hoặc là ba tên đều là cấp cao học sinh. Isabella cùng Alice chạy tới bên cạnh hắn. Trần Lạc cũng không thể một mực rụt lại đầu. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Cùng các nàng chào hỏi, Isabella khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Rõ ràng còn tại giận hắn. Alice vừa rồi đi tới thời điểm liền biết các nàng một gã đồng bạn khác không phải mập mạp năm thứ hai kia, mà là Isabella. Chỉ bất quá nàng cũng không có nói cái gì, mà là đối với Trần Lạc cười cười, nói ra: ta còn tưởng rằng một tên sau cùng đồng bạn là vị kia Toby đồng học đâu. Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, nói ra: Toby bị bệnh, hôm nay không có tới. Isabella lừa Alice một chút, nói ra: ngươi bây giờ hối hận còn kịp, dù sao bên kia còn có rất nhiều người chờ ngươi. Alice mỉm cười nhìn xem nàng, nói ra: nơi đó cũng đồng dạng có rất nhiều người chờ lấy Isabella đâu. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, bắn tung tóe ra vô hình hỏa hoa. Trần Lạc trong lòng thầm than: hai nữ nhân này vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, mùi thuốc nổ nồng như vậy, cùng các nàng tổ đội căn bản chính là giày vò. Những tên kia cái gì cũng không biết, thế mà còn hâm mộ hắn. Nếu mà so sánh, Trần Lạc càng muốn cùng Toby tổ đội. Nàng lười nhác dính vào hai nữ nhân chiến tranh, lẳng lặng đứng ở một bên xem kịch. Isabella cùng Alice lẫn nhau đổi một câu đằng sau, liền ai cũng không để ý tới người nào. Nhưng giữa hai người khói lửa không chỉ có không có tán đi, bầu không khí ngược lại càng căng thẳng hơn. Archie phó viện trưởng đứng tại phía trước nhất, cất cao giọng nói ra: mọi người tìm xong đồng bạn đằng sau liền có thể lên núi, nhất định phải chú ý an toàn. Mặt khác, các vị lão sư cũng xin mời phụ trách tốt chính mình khu vực, bảo vệ tốt các người phụ trách khu vực học sinh. Học viện đối với các học sinh thân người an toàn hay là rất xem trọng. Mỗi lần thực tiễn ngoại khóa, ngoại trừ sẽ an bài mấy tên có ít nhất ma pháp sư trung cấp thực lực lão sư bên ngoài, còn sẽ có một vị phó viện trưởng tọa trấn. Thánh Đô Na bốn vị phó viện trưởng, không có chỗ nào mà không phải là ma pháp sư cao cấp thực lực. Mà Trần Lạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị viện trưởng đại nhân kia. Nghe nói đã sớm tấn cấp đại ma pháp sư. Archie phó viện trưởng tuyên bố đằng sau, Trần Lạc liền hướng lên núi phương hướng đi đến. Mặc dù hắn đối với bắt thỏ không có hứng thú gì, nhưng chuyện này với hắn tới nói lại là một cái cơ hội rất tốt, một cái nghiệm chứng trong lòng của hắn rất nhiều ý nghĩ cơ hội. Archie phó viện trưởng nhìn xem từng tổ các học sinh lên núi. Mấy vị lão sư cũng đi theo đám bọn hắn rời đi. Duy chỉ có Anthony lão sư đứng tại chỗ, tựa hồ là đang trầm tư. Hắn đi qua, hỏi: Anthony lão sư, ngươi còn có chuyện gì sao? Anthony ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra: Archie viện trưởng, ta có một cái ma pháp vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Anthony chỉ là ma pháp sư trung cấp, Archie tại ma pháp sư trung cấp đẳng cấp dừng lại vài chục năm, cho là hắn là có cái gì trên ma pháp vấn đề. Thuận miệng nói: vấn đề gì? Ngươi nói đi. Anthony hỏi: viện trưởng đại nhân, câu thông ma pháp nguyên tố nhất định phải thông qua chú ngữ cùng thủ thế sao? Archie kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra: Anthony lão sư, ngươi là nghiêm túc sao? Câu thông ma pháp nguyên tố đương nhiên cần chú ngữ cùng thủ thế. đây là ma pháp học đồ đều biết sự tình. Anthony nhìn xem hắn, hỏi, vậy tại sao con thỏ không cần? Ngoặc kép, Archie trầm mặc một lát, nói ra, Anthony lão sư, ngươi nên đi bảo hộ các học sinh. Anthony nói, thế nhưng là ngài vẫn không trả lời vấn đề của ta. Archie giận dữ nói, trả lời vấn đề gì? Là của ngươi vấn đề trọng yếu hay là các học sinh an toàn trọng yếu? Tháng này tiền thưởng không muốn sao? Còn không mau đi. Tại phó viện trưởng răn dậy phía dưới, Anthony chật vật rời đi. Archie đứng tại chỗ, trên mặt dần dần hiện ra nồng đậm nghi hoặc, lẩm bẩm nói, vì cái gì đây? Ngoặc kép, học viện Thánh Dona mua là một cái diện tích không nhỏ đỉnh núi. Hai cái ban cũng chỉ có hơn 100 tên học sinh. Lên núi đằng sau, lựa chọn phương hướng khác biệt, khó tránh khỏi sẽ có chút phân tán. Vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, tự nhiên không thể để cho bọn hắn chẳng có mục đích chạy loạn. Bởi vậy trường học không chỉ có xác định các học sinh phạm vi hoạt động, còn đem địa phương này chia làm nhiều cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có lão sư tuần tra, lấy ứng phó đột phát tình huống. Bình thường tới nói, thực tiễn ngoại khóa cũng sẽ không phát sinh tình huống đột phát nào đó. Học viện đã sớm thanh trừ chung quanh khả năng đối với học sinh sinh ra uy hiếp mãnh thú. Trong núi này sức chiến đấu mạnh nhất, khả năng cũng chính là biết phun lửa con thỏ. Đừng nói đã tiếp xúc ma pháp học đồ, liền xem như người bình thường, bắt không được bọn chúng, cũng sẽ không bị bọn chúng làm bị thương. Đối với Alice cùng Isabella loại học sinh xuất sắc, khoảng cách ma pháp sư sơ cấp chỉ có một lớp mỏng manh bình chướng này tới nói, thực tiễn ngoại khóa ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng đối với loại học sinh tinh thần lực không đủ ngưng tụ, ngay cả hỏa cầu thuật đều khống chế không tốt kia, đây đúng là một lần cơ hội khó được. Trần Lạc đương nhiên không cần thông qua loại phương thức này đến ngưng tụ tinh thần lực. Mỗi ngày cố gắng luyện tập các loại ma pháp, tinh thần lực của hắn đã đầy đủ ngưng tụ. Hắn sở dĩ tham gia lần này thực tiễn ngoại khóa, mục đích chủ yếu là nghiệm chứng trong lòng của hắn một chút phỏng đoán. Những cái kia hắn không tiện trên người Toby nghiệm chứng phỏng đoán. Một mình hắn đi ở trên đường núi chật hẹp, Isabella cùng Alice rớt lại phía sau hắn không xa. Một đoạn thời khác, Trần Lạc bên trái cách đó không xa trong bụi cỏ, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang xào xạc. Rất nhanh, một đồ vật màu trắng, lông xù liền từ trong bụi cỏ chui ra, nhìn thấy phía trước có người. Con thỏ kia hiển nhiên kinh đến, há miệng liền phun ra một cái hỏa cầu, hướng về Trần Lạc công kích mà tới. Họ thỏ giống loài lá gan rất nhỏ, tại trong giới tự nhiên thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Xuất phát từ bản thân bảo hộ, bọn chúng nhận được kinh hãi, có thể là gặp được địch nhân thời điểm, sau đó ý thức phun ra hỏa cầu tự vệ. Chỉ là bọn chúng ngưng tụ ma pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng uy lực lại rất nhỏ. Hỏa cầu tốc độ công kích cũng rất chậm, chậm đến đủ để cho ma pháp sư câu thông hỏa nguyên tố, tước đoạt bọn chúng đối với hỏa cầu quyền khống chế. Trần Lạc đưa lưng về phía Isabella cùng Alice, tượng trưng làm mấy cái thủ thế, sau đó liền dễ như trở bàn tay khống chế tiểu hỏa cầu kia. Chính mình phun ra hỏa cầu bị người khác khống chế, con thỏ kia dọa đến ngẩn người tại chỗ. Trần Lạc xua tán đi hỏa cầu, rốt cuộc minh bạch học viện tại sao muốn lựa chọn bắt thỏ làm thực tiễn ngoại khóa nội dung. Đẳng cấp cao ma pháp sư có thể tước đoạt cấp thấp ma pháp sư nguyên tố quyền khống chế, nhưng không có so ma pháp học đồ đẳng cấp thấp hơn ma pháp sư. Tinh thần lực vốn cũng không đủ cường đại bọn hắn, chỉ có thể khi dễ con thỏ loại sinh vật cấp thấp này qua đem nghiện. Trần Lạc cũng không có bắt lấy con thỏ này, hắn xua tán đi hỏa cầu. Con thỏ kia quay đầu liền muốn chạy, Trần Lạc một cái lắc mình, liền ngăn tại trước mặt của nó. Quả nhiên, bị kinh sợ con thỏ, lần nữa phun ra một cái hỏa cầu. Lần này, Trần Lạc cũng không có khống chế hỏa cầu, mà là tại trước mặt mình ngưng tụ lấp kín khí nitơ chi tường. Sở dĩ không phải CO2, là bởi vì so với CO2, khí nitơ trong không khí hàm lượng hiển nhiên cao hơn, mặc dù nó so không khí bình quân mật độ nhỏ hơn. Nhưng Trần Lạc lấy tinh thần lực khống chế, khí nitơ mật độ nhỏ, trong không khí nổi lên khuyết điểm sẽ bị đền bù, ngay lập tức sẽ trở thành nhất là nhanh gọn dập lửa khí thể. Trần Lạc ánh mắt nhìn chăm chú lên hỏa cầu kia, nhìn thấy hỏa cầu kia khi tiến vào khí nitơ chi tường về sau, liền lặng yên không tiếng động chôn vùi. Hỏa nguyên tố đối với khí oxy ỉ lại, do Trần Lạc tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, bọn chúng thiêu đốt, sẽ ở khí oxy thiêu thốn trong nháy mắt dập tắt. Thí nghiệm này thành công, chứng minh hắn tìm được một đầu càng thêm nhanh gọn, khắc chế hỏa hệ ma pháp đường tắt. Trước mắt, Trần Lạc còn chỉ có thể ảnh hưởng bên cạnh mình rất gần khoảng cách tạo thành không khí. Mà theo tinh thần lực của hắn cường đại, khống chế phạm vi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đối mặt hỏa hệ ma pháp sư, hắn có thể tùy tiện chế tạo ra phạm vi lớn tầng cách lửa. Tinh thần lực của hắn có thể bao trùm phạm vi, chính là hỏa nguyên tố cấm khu. Khi đó, hắn sẽ thành chân chính hỏa hệ khắc tinh. Làm xong dập lửa thí nghiệm đằng sau, Trần Lạc tiếp tục nghiệm chứng hắn kế tiếp phỏng đoán. Hắn cầm lên con thỏ đã bị sợ choáng váng kia, dùng tinh thần lực đưa nó trong không khí chung quanh khí oxy rút ra. Tại trong thời gian rất ngắn, trong tay hắn con thỏ hô hấp đầu tiên là biến gấp rút. Sau đó tinh thần liền dần dần trở nên uể oải, dãy rùa động tác do kịch liệt biến chậm chạp, cuối cùng không nhúc nhích. Trần Lạc tại chung quanh nó tụ tập đại lượng khí oxy đằng sau, nó mới từ từ chậm lại, lại là không có khí lực lại dãy rùa. Cho dù là Trần Lạc đưa nó để dưới đất, nó cũng không có lập tức chạy trốn. Nếu như đối tượng thí nghiệm là người, nghĩ đến hiệu quả hẳn là một dạng. Tại mọi người đối với khí oxy còn không có phổ biến nhận biết điều kiện tiên quyết, Trần Lạc có thể thần không biết quỷ không hay làm đến đây hết thảy. Ở trên người con thỏ này, Trần Lạc làm xong hắn không tiện trên người Toby làm thí nghiệm. Tổ hợp ma pháp mặc dù bị Angus gọi là ma pháp chi nhánh thứ 5, nhưng vẫn là xây dựng ở trên cơ sở tứ hệ ma pháp. Cùng tổ hợp so sánh, Trần Lạc hiện tại sử dụng mới thật sự là hệ thứ 5 ma pháp, thuộc về hắn một người hệ thứ 5 ma pháp. Trần Lạc thầm nghĩ lấy những này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến cãi lộn thanh âm. Ta lớn, rõ ràng là ta lớn, rất rõ ràng là của ngươi nhỏ, ngươi mới nhỏ, ngoặc kép. Trần Lạc xoay người, nhìn thấy Isabella cùng Alice mỗi người trong ngực đều ôm một con thỏ. Bởi vì ai con thỏ càng lớn mà sinh ra tranh chấp. Đáng thương con thỏ tại hai vị tiếp cận ma pháp sư sơ cấp nữ nhân tinh thần uy áp bên dưới run lẩy. 7. Ngay cả hỏa cầu đều nhả không ra. Isabella cùng Alice là nhiều năm túc địch. Các nàng so tướng mạo, so dáng người, ma pháp thiên phú, so khoa mục thành tích, thậm chí đã đến so với ai khác con thỏ càng lớn tình trạng. Trần Lạc quay đầu đi. Hắn không muốn cuốn vào hai nữ nhân này phân tranh. Nhưng Isabella cùng Alice lại hiển nhiên không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Ble, Isabella ôm nàng con thỏ, bước nhanh đi tới, nói ra, ngươi nói, ta cùng Alice, ai con thỏ càng lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.